Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, 39 ma lực lựu đạn. Ta lại nghiêm túc cải chính một lần. Cái này gọi là ma pháp. Các ngươi cũng có thể gọi nó kỹ năng. Không nên luôn nói cái gì thuật, duy trì tôn trọng được không? Hoạt động cánh tay, đã khôi phục như thường. Thậm chí lực lượng càng hơn lúc trước, Orochimaru tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Ruri các hạ tức giận à? Như vậy chúng ta sau đó biết dùng ma pháp để gọi lực lượng ngươi. Kabuto, nhớ sao? Vâng, Orochimaru đại nhân, Ruri bày ra lực lượng đạt được tôn trọng. Bất quá cũng không giống là mặt ngoài trên biểu hiện như vậy. Nếu như không có việc gấp nói, Ruri các hạ có thể nhiều ở một thời gian ngắn sao? Đối với ma pháp lực lượng, ta cũng rất tò mò a, nhìn xem Ruri. Orochimaru trong mắt thả quang. Ma pháp lực lượng, đến từ khác một cái thế giới lực lượng. Loại vật này tại sao có thể không gặp được đây? Ở thêm mấy ngày, được a. Ngược lại ta cũng định đem ngươi nơi này nhẫn thuật nhìn xong lại đi. Ngươi nơi này cất giữ rất dồi dào sao? Ruri chính là biểu hiện đối với. Đúng, Orochimaru nhẫn thuật cất giữ rất cảm hứng thú bộ dáng. Đó là đương nhiên, cái này thời gian, Orochimaru cũng kiêu ngạo với chính mình cất giữ. Chỉ từ góc độ tư nhân mà nói, bàn về nhẫn thuật cất giữ, toàn bộ nhẫn giới có thể cùng hắn sánh bằng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nhưng là ta còn muốn trở về làm một cái thí nghiệm. Ruri đột nhiên hồi tưởng lại cái gì? Có chút hơi khó bộ dáng. Cái gì thí nghiệm? Nếu như có thể mà nói ở chỗ này của ta làm cũng giống như vậy. Tài liệu đều có sao? Tùy thời có thể phái người đi mua. Thổ hào Orochimaru biểu thị không thiếu tiền. Tốt lắm đi. Vài ba lời, Ruri liền hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Trong chốc lát, Ruri viết một chương danh sách xuất hiện. Orochimaru nhìn sau đó trực tiếp giao cho Kabuto. Nhượng hắn đi đem danh sách trên tài liệu tìm khắp tới. Cứ như vậy, Ruri bắt đầu cuộc sống mới. Uchiha Sasuke thường thường sẽ xa xa nhìn hai mắt Ruri. Nhưng là tại Ruri xoay người trước liền rời đi. Ta thật giống như cùng Sasuke một điểm trực tiếp đồng thời xuất hiện cũng không có chứ. Nếu như có, cũng chỉ là cùng Naruto còn có Itachi bọn họ nhận biết. Trực tiếp tiếp xúc hai người hẳn là không có. Ma lực, tồn tại ở thế giới mỗi một xó xỉnh. Cần dùng tâm đi cảm ngộ. Ngồi xếp bằng lấy, đưa tay, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm. Cái này là ma nỗ lực hiện hình thức một trong. Cầm trong tay ma pháp hỏa diễm tỉ mỉ bày ra cho. Mọi người nhìn một vòng sau. Ruri tiếp tục nói. Ma lực chính là thế giới bản chất. Orochimaru nhìn chăm chú lấy Ruri trong tay hỏa diễm. Biểu tình biến ảo chập chờn. Cái này có chút giống như là. Tự nhiên chi lực. Orochimaru không xác định nói. Tự nhiên chi lực. Ruri hỏi một câu. Ừ, chính là cái này loại. Orochimaru toàn thân khí tức dâng lên, trở nên chèn ép lên, không hoàn toàn tiên nhân hình thức. Ừ, có chủng ma lực cùng chakra hỗn hợp cảm giác. Ruri cảm thụ lấy nói, tiên nhân hình thức, vốn là đem tự nhiên chi lực cùng chakra kết hợp năng lực. Khả năng Ruri ngươi nói ma lực, tại chúng ta nơi này bị xưng chi là tự nhiên chi lực đi. Tỉ mỉ suy tư dưới. Orochimaru cảm thấy cái kết luận này là nhất có thể tin. Như vậy à, chỉ là tên khác nhau. Nhưng bản chất trên vẫn là một dạng. Ma lực cùng tự nhiên chi lực. Danh xưng trên không giống nhau. Nhưng là chỉ đều là cùng loại đồ vật. Bất quá học tập ma pháp mở đầu đệ nhất quan chính là cảm ngộ ma lực tồn tại. Chỉ có thể cảm ngộ đến ma lực tồn tại người mới có tư cách tu hành ma pháp. Nếu như cảm ngộ không tới. Vậy thì đi luyện khác. Đừng, đi, chỉ có cố gắng cũng sẽ có tiền đồ. Một ít ma pháp kiến thức căn bản. Ruri cũng không giấu lấy. Orochimaru có hứng thú. Kia Ruri liền nói cho hắn biết. Ngược lại hắn tại hệ thống chỉ đạo dưới. Có lấy hoàn bị học tập hoạch định cũng mới vừa có thể sử dụng một ít kỹ năng mà thôi. người khác muốn tốc thành căn bản là không có khả năng. Đối với học tập ma pháp một chuyện, Orochimaru cũng không phải quá mưu cầu danh lợi. Số 1, bởi vì học rất khó khăn. Cái thứ hai là bởi vì nhẫn thuật cũng có lấy rất nhiều cần phải nghiên cứu địa phương. Nói cách khác, Ruri đem ra đuổi hắn một phần hoàn toàn thay đổi ma cải bản Huyễn Long 9 phong cấm. Người đang làm gì? Nào đó thiên, thiếu niên tóc đen Uchiha Sasuke rốt cuộc tìm trên Ruri. Đang tại đem một chương tấm bùa chính xác không có lầm bỏ vào một cái nho nhỏ trong thùng Ruri. Không có ngừng tay, như cũ chuyên chú nhìn lấy đồ trong tay. Đang làm một ít vũ khí. Vũ khí? Uchiha Sasuke nhìn xem Ruri đã làm tốt những kia. Một quyền lớn nhỏ hình viên trụ vật thể. Những thứ đó là vũ khí. Ừ, duy nhất một lần vũ khí. Đại khái thì tương đương với các ngươi. Khởi bạo phù. Đúng cùng các ngươi khởi bạo phù không sai biệt lắm. Bất quá uy lực lớn hơn nhiều lắm. Một bên làm lấy trong tay sự tình. Một bên kiên nhẫn cùng tiểu bằng hữu giải thích. Cái này gọi là nhất tâm nhị dụng. Là Ruri nửa năm này chung nắm giữ kỹ năng. Không có cách nào ma pháp sư nhất định phải học được một chiêu này. Như vậy mới có thể đồng thời thả ra nhiều kỹ năng. Khởi bạo phù. Sasuke khóe mắt hơi hơi co quắp. Nói cách khác, bên cạnh bọn họ hiện tại bày ra lấy một đống dễ cháy dễ bạo phẩm. Tựa hồ biết rõ Sasuke đang suy nghĩ gì. Ruri tiếp lấy nói. Những thứ này lựu đạn không sai biệt lắm có thể đem điều bí mật này căn cứ nổ thượng thiên. 10 lần. Sasuke theo bản năng lui về phía sau từng bước. Cắt tương đương, Ruri không nhịn được cười. Sau đó trong miệng nhẹ nhàng hát đến. Người lui nửa bước động tác nghiêm túc sao? Hả? Ngoặc kép chấm chấm. Khác, đừng. Sững sờ lấy. Tới trợ giúp, Ruri kêu nói. Sasuke cau mày, phòng bị nhìn chăm chú lấy Ruri bàn trên đồ vật, do dự mãi, rốt cục thì đi tới, ào ào ào một đống hình trụ lựu đạn bị thô bạo đẩy tới. Nhìn đến Sasuke sợ hết hồn hết vía, nhưng là Ruri lại lơ đễnh, đem ba cái phun đen kịt lon nhét vào trong tay hắn. Chỉ lấy đã tác phẩm hoàn thành nói, phía trên viết D14 chính giữa phun màu hồng. Viết D18 chính giữa phun bạch sắc. Viết G35 chính giữa phun lam sắc. Hiểu chưa? Rất đơn giản công việc. Quả đấm cao hình trụ. Nghĩ trúc tử một dạng có tam tiết. Ở chính giữa kia tiết phun đen kịt cao cấp. Ngoài ra hai mảnh bất kể. Duy trì kim loại sắc. Đây là cho khác nhau chủng loại tiến hành phân biệt chứ. Không đúng vậy sẽ không ở phía trên viết lấy không đồng tự. Bởi vì công việc rất đơn giản, cho nên Sasuke đem khác nhau lựu đạn trước chia xong. Sau đó ấn chủng loại tập trung phun đen kịt liền có thể. Như vậy không dễ dàng ra sai. Cho nên hắn còn có công phu nhìn Ruri làm việc. Một chồng bạch sắc giấy chương bị tài thành chỉnh tề lớn nhỏ. Ruri từ trong đếm 100 chương xuất hiện. Sau đó phân chia 5 phần. Vô thuộc tính ma lực. Phong. Một cái nho nhỏ ma pháp trận lại trải qua dài đến 1 phút chỉ dẫn xuất hiện ở Ruri trong tay. Tốc độ vẫn là rất chậm. Là một người ma pháp sư Ruri vẫn là không hợp cách. Cho nên hắn mới có thể tìm kiếm những thứ này tới tăng cường chính mình sức chiến đấu. Ma pháp trận phát ra nhàn nhạt bạch quang. Sau đó chậm rãi chìm vào kia một chồng bạch sắc giấy chương chung. Bạch quang tán đi. Ma pháp trận hoa văn xuất hiện ở giấy chương trên. Lặp lại 5 lần sau. 5 phần, 100 chương trên đều có ma pháp trận dấu vết. Bởi vì thực lực nguyên nhân. Ta hiện tại một lần chỉ có thể dùng được ma lực khác ấn 20 chương. Ruri một vừa sửa sang lại lấy. Đồ trong tay một bên nói. Nhìn qua giống như là lầm bầm lầu bầu. Nhưng thực tế trên nói đúng là cho Sasuke nghe. 100 chương vô thuộc tính ma lực phù bị Ruri thả đến một biên bị dùng. Sau đó lại lấy tới 100 chương chỗ trống lá bùa. Ma pháp trận xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này dạng thức cùng trước khác nhau. Băng thuộc tính ma lực. Phong. Bắt trước làm theo. Dòng dã 100 chương băng thuộc tính ma lực phù ra lò. Quang thuộc tính ma lực. Phong. dòng dã ba giấy gấp ma lực phù bày để ở một bên. Ruri từ bên cạnh kéo qua tới một cái cặp. Trong dương tất cả đều là lựu đạn vỏ ngoài. Hình viên trụ vỏ sắt. Một đầu bị đóng chặt. Một đầu khác không có. Nhìn giống như là một cái ly một dạng. Lấy ra một cái. Đặt ở đặc biệt dáng vẻ trên. Sau đó đếm xuất hiện 10 chương vô thuộc tính ma lực phù. Bàn tay trên xuất hiện nhàn nhạt huỳnh quang. Khống chế lấy ma lực phù lăng không lơ lửng. 10 chương ma lực phù có thứ tự cuốn gãy lên. Sau đó bay vào vỏ ngoài trong. Ma lực, liên thông, ba, một cái nắp mền đi lên. Sau đó nhàn nhạt bạch quang chợt lóe, liền đem nó đóng lại. D14 lựu đạn. Hoàn thành, ném qua một bên. Ruri lại bắt đầu lặp lại trước trình tự. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng là Sasuke nhưng là tận mắt thấy Ruri đem 10 chương tương tự với khởi bạo phù đồ vật thả vào. Bên trong, nói cách khác, nhìn lấy trong tay lon, bị Ruri xưng chi là lựu đạn đồ vật. Sasuke nuốt nước miếng một cái. Trong này có lấy 10 chương khởi bạo phù. Sau đó nhìn một chút chân mình dưới. Đã hoàn thành phun nghề sơn tự lựu đạn. Khoảng chừng trên 100 cái. Mặc dù trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng là Sasuke nhưng không có lên tiếng. Ruri dùng xong vô thuộc tính ma lực phù sau đó, lại bắt đầu dùng băng thuộc tính cùng quang thuộc tính. D18 đóng băng lựu đạn. Hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm. G35 cảm giác điện lựu đạn. Hoàn thành. Ngoặc kép chấm chấm. Từng cái lựu đạn bị Ruri chế tạo ra được. Sasuke thượng hạng sắc chi sau. Chất đống tại chân dưới. Càng đống càng nhiều. Càng đống càng nhiều. Bất chi bất giác. Sasuke đã tại một đống vật nguy hiểm trong ngồi nửa ngày. Ta đếm một chút a. Mỗi loại 100 cái. Được. Sáng hôm nay trước hết tới đây đi. Ma pháp học tập. Trừ lý luận còn cần thực hành. Đây là hệ thống cho ra một cái đúc luyện ma lực phương pháp khống chế. G hệ liệt lựu đạn. Là đạn dược chuyên gia chức cấp kỹ năng. Kỹ năng trong kho có thu nhận sử dụng. G hệ liệt lựu đạn. Dùng ma lực nổ. Hơn nữa lấy ma lực sản sinh lực tàn phá duy nhất một lần vũ khí. Hệ thống lựa chọn nó làm là Ruri hiện giai đoạn ma lực khống chế huấn luyện đạo cụ là tốt vô cùng. Bởi vì huấn luyện thành quả còn có thể dùng cho tự vệ. Dòng dã 300 mai lựu đạn. Ruri hoàn toàn có thể đem Orochimaru cái căn cứ này cho cường phá. Đương nhiên, Orochimaru có thể hay không nổi đóa cũng không rõ ràng. Lựu đạn chỗ tốt chính là ở chỗ. Chỉ cần dùng một điểm ma lực. Dựa theo thiết lập định phương pháp liền có thể nổ. Trải qua hơn nửa năm học tập. Ruri đã có thể tiện tay cho gọi ra ma lực. Nhưng là muốn sử dụng kỹ năng hướng còn hao phí rất nhiều thời gian. Không thể làm được dây phát. Lựu đạn cũng rất thuận lợi. Chỉ cần một điểm ma lực là có thể khởi động. Riêng lúc 3 giây bạo tạc. Ném ra liền có thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.